ta làm cẩm lý ở trò chơi sinh tồn. Chương 33, thế giới hiện thực 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Trâm dừng nhiều bài đăng trên diễn đàn cũng đang đặt câu hỏi này. Phù An An đã chọn hai bài được thảo luận nhiều nhất, trong đó có nhiều ý kiến khác nhau và không có câu trả lời chắc chắn. Cô rất nhiều cuộc thảo luận về vòng đầu tiên của trò chơi bên dưới. Hàng Hải cuồng hoan cái trò chơi hố chết người kia, các ngươi làm thế nào thể được thông quan vậy? Nguyên tàu hàng toàn zombie, 10 người cuối cùng các ngươi núp ở chỗ nào? Móa nó, con tiện nhân hại lão tử mém chết, đừng để ta gặp lại ngươi. Phù An An ngẫu nhiên mở ra 1-2 diễn đàn, rất nhiều diễn đàn đều là chia sẻ trải nghiệm trò chơi. Nguyên lai trong cùng một trò chơi không chỉ có một khả năng, mà có thể phát sinh vô số tình huống. Ví dụ, một bài đăng viết, một số người chơi trong số họ đã hợp lực, phát hiện ra rằng có điều gì đó không ổn với anh Lý và đoán rằng đó có thể là một thảm họa như thây ma. Vì vậy họ đã giết anh Lý và những người bị anh Lý cắn bằng vũ lực, vào ngày thứ 8 dọn sạch tất cả các NPC nổi loạn trên tàu và tiếp quản chiếc thuyền chở hàng. Và thế là họ trải qua 28 ngày trên tàu mà không gặp sự cố gì. Ngay khi mọi người đang vui mừng, cho rằng trò chơi sắp kết thúc thì trong 2 ngày cuối cùng, tất cả các cửa container đều bị thuyền trưởng bỏ trốn mở ra, tang thi bên trong tràn ra ngoài. Toàn bộ thuyền chở hàng đã bị thây ma chiếm giữ, trong vòng 2 ngày, cả người chơi và NPC còn sống đều bị chôn vùi trong miệng thây ma. Người viết bài có thể sống sót vì phát hiện thây ma có khứu giác và thính giác nhạy bén, anh ta bôi máu và thịt của thây ma lên người rồi trốn dưới xác thây ma, còn nhịn không ăn không uống, và thậm chí không dám thở lớn. Cũng có bài đăng nói rằng sau khi anh Lý cắn ai đó, họ rời khỏi khoang thuyền và đi lên trên cùng, họ phát hiện ra rằng các thùng hàng chứa đầy thây ma, họ đã mất 6 ngày để leo lên thùng chứa cao nhất và sống sót mà không cần bất kỳ nguy hiểm nào qua 30 ngày. Xem ra bọn họ rất may mắn vì đã không gặp phải những người chơi ném lựu đạn bừa bãi. Phù An An đọc hết một lượt, có phát hiện ra một điều quan trọng. Những bài đăng cô ấy thấy chỉ là nội dung liên quan đến ải thuyền hàng chở đầy zombie, cuộn xuống, có rất nhiều bài đăng màu xám với những từ không rõ ràng và không thể nhấp vào được. Phù An An cau mày, trò chơi này có rất nhiều câu hỏi, nhưng không ai có thể giúp cô giải đáp cả. Phù An An đưa tay trực tiếp kéo bài đăng đến cuối, và cuối cùng Phù An An tìm thấy một bài đăng hữu ích. Tóm tắt cạm bẫy của trò chơi sinh tồn, mong những người chơi xui xẻo khác bị ép tham gia trò chơi này bổ sung. Đệ nhất, trong trò chơi chỉ có một không gian, lấy được nó thì chẳng phải bảo bối gì mà là bùa đòi mạng. Tốt nhất đừng tin tưởng bất luận kẻ nào. Thứ hai, trò chơi kéo dài tổng cộng 30 ngày, 10 ngày đầu là dễ nhất, bạn phải tích trữ vật tư và chú ý đến các chi tiết của trò chơi, càng về sau càng khó. Thứ ba, trong trò chơi sẽ không biết trước được điều gì, không thể từ diễn đàn cùng người chơi khác lấy được bất kỳ tin tức gì, thay vì lướt diễn đàn, không bằng rèn luyện nhiều hơn về thể lực cùng các loại kỹ năng sinh tồn. Thứ tư, hệ thống sẽ bảo vệ tất cả người chơi. Sau khi thoát khỏi trò chơi, những người chơi khác sẽ bị xóa mờ trong tâm trí của những người chơi. Để đảm bảo an toàn, đừng để lộ danh tính của mình cho người chơi khác, kẻo gặp họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ năm, trong trò chơi nếu không phải là người chơi sẽ không thể nghe được bất kỳ thông tin nào về trò chơi và khi bạn chết trong trò chơi thì bạn sẽ chết trong thực tế bằng nhiều hình thức tai nạn khác nhau. Thứ sáu, xin bổ sung, có gần 10.000 câu trả lời bên dưới, nhưng câu trả lời sớm nhất đã là 3 năm trước. Có rất ít người bổ sung bài viết, hầu như tất cả đều đặt câu hỏi. Cách chương.